bà xã nó nhỏ thó và xinh ghê. Nhìn xa xa trông như khúc cây đông đưa bên lề đường. Bà xã nó mắt ngó nhìn xa xăm, làng môi công trông như bánh xe đang lăn trên đường mòn. Khi đang ngâu sầu bà ngồi bà mếu giống chó tru trong đêm sâu. Lâm lì bà không nói một câu. Khi cứ bà cứ không thấy mặt trăng mặt trời, bà vui như khi đang đi còi bói. Bà xã nó bắt nó làm hai ca lận, làm ban đêm xong xuôi sáng ra bà kêu đi làm kìa. Bà xã nó cứ hồi năm kia, cái đời tự do coi như hiến dân cho bà kiếp này rồi. Bà xã nó nhỏ tho và xinh ghê vậy đó, nhìn xa xa trông như khúc cây đông đưa bên lề đường. Bà xã nó mắt ngó nhìn xa xăm, làng môi công trông như bánh xe đang lăn trên đường mòn. Khi đang ngâu sầu bà ngồi bà mếu giống chó tru trong đêm sâu. Lâm ly bà không nói một câu. Khi cứ bà cứ không thấy mặt trăng mặt trời, bà vui như đang đi còi bói. Bà xã nó bắt nó làm ta hai ca lận, làm ban đêm xong xuôi sáng ra bà kêu đi làm kìa. Bà xã nó cứ hồi năm kia, cái đời tự do coi như hiến dân cho bà kiếp này rầu. Thôi rồi, đời đen như mỏng chó rồi.